Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176. Cho mọi người sung mãn tiền rồi. Ngô Cực lời nói, để cho trong lòng Trần Vũ cả kinh. Người trong thôn, một chút từ người nghèo biến thành triệu nhà giàu. Tâm tính khó tránh khỏi phát sinh biến hóa. Nhà giàu mới nổi cái loại này thiên lão đại, địa lão nhị, ta lão tam ý nghĩ ước chừng phải không phải. Hắn cũng không muốn ngũ phong thôn biến thành hoa tây thôn. Mười mấy tuổi tiểu hài tử, không học thư làm gì? Tiền nếu là tiền, thì có dùng hết thời điểm. Một khi trong tay không có tiền, không tiếp thụ nổi thực tế, chẳng lẽ đi nhảy lầu? Nam nhân có tiền thì trở nên không tốt. Bà có thể hay không trở nên xấu. Như thế một cái ý niệm ở Trần Vũ trong đầu toát ra. Suy nghĩ một chút sau, hắn cho cha đầy ít tiền. Trước sau cho cha, mẫu thân, nãi nãi, muội muội, ngoại công, bà ngoại, đại bá, bá nương, anh họ, đường tỷ, cứu úc, cứu nương, biểu muội cũng đầy một ít tiền. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại cho trong thôn những người đó đầy một ít tiền, một ít loại hình nạp. Hắn chỉ đầy 3 năm. Tỷ như, Ngô Khuê bọn họ nhiệt tình đi học thời gian, cũng chỉ có ngắn ngủi 3 năm. Về phần 3 năm sau đó, bọn họ còn có thích hay không đi học, vậy thì bất kể chuyện hắn rồi. Vật siêu giá trị, cho nhiều như vậy nhân nạp, còn không có dùng đến một viên hạ phẩm linh thạch. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, học kỳ kế ở giữa thi, ta muốn trở về đọc sách, ta muốn thi một tốt một chút trung học đệ nhị cấp. Ninh Khuyết lời thề son sắt nói, ta cũng phải thi một cái tốt một chút trung học đệ nhị cấp. Ngô Cực xoay người rời đi, không phải là thành tích kém một chút sao? Ghê gớm trung khảo trước. Ta mỗi ngày chỉ ngủ 6 giờ, thời gian còn lại cũng đọc sách, ta cũng không tin, ta thi không được một cái khá một chút trung học đệ nhị cấp. Ngô Khuê bếp nhanh hướng Thanh Giang dưới sườn núi đi tới. Cho trong thôn đang ở đi học hài tử, đầy một ít đối đi học hứng thú. Trong khoảnh khắc, từng cái đang ở chơi đùa hài tử, phảng phất uống thuốc gì, mỗi người trở về nhà. Hết sức chuyên chú xem sách, có mấy người ngộ tính kém một chút, cho bọn hắn sung mãn ít tiền đi. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, lại cho trong thôn những đứa trẻ kia, đem ngộ tính cũng xông tới hai. Không, nguyên lai đi học thú vị như vậy. Ngô Khuê mừng rỡ không thôi lầm bầm lầu bầu. Trong sách tự có hoàng kim phòng, cổ nhân không lấn được ta. Ngô Cực thấp giọng lầm bầm. Ta thật giống như thay đổi thông minh. Ninh Khuyết nghi ngờ nói. Đi học so với chơi game thú vị hơn nhiều. Ngô lại bừng tỉnh nếu ngộ nói. Ta không thể thật xin lỗi lão bà và hài tử. Ngô Đại Toàn cắn răng rời đi Ca Vũ Thính. Ta chính là một cái nông dân. Dù là bây giờ có mấy triệu tiền gửi ngân hàng. Đó cũng là một cái nông dân. Không phải là một kẻ có tiền nông dân. Có tư cách gì xem thường người khác? Trong lòng Ngô Đại Dũng thầm nói, đánh bạc hại người hại mình, chúng ta từ nhỏ một chút đi, đánh liền một góc tiền, như thế nào đây? Ngô Đại Hồng đề nghị, ừ, đánh liền một góc tiền, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, bài trên bàn không thành được nhà giàu, mấy cái đại nhân phụ họa nói, lặng yên không một tiếng động giữa. Ngũ phong thôn đại nhân tiểu hài tâm tính, xảy ra hoặc nhiều hoặc ít biến hóa, phảng phất đại triệt đại ngộ một cái như vậy. Kẻ cầm đầu Trần Vũ, nhìn trong thôn biến hóa, tâm lý có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu. Mấy ngày sau, lễ lao động kỳ nghỉ kết thúc, từng cái học sinh lần nữa đi học, tiếng chuông tan học vang lên. Lý Nguyên Hạo lòng như lửa đốt xuất ra cờ tướng, không kịp chờ đợi la lên. Ninh Khuyết, tới giết hai bàn. Được rồi, ta còn muốn đọc sách. Học kỳ kế ở giữa thi, ngươi tìm những người khác đi. Ninh Khuyết lắc đầu một cái. Ngô Khuê, hai người chúng ta sát một mâm. Lý Nguyên Hảo xoay người la lên. Không được, ta muốn đọc sách. Ngươi tìm những bạn học khác đi. Ngô Khuê cự tuyệt nói. Bây giờ hắn cảm thấy hứng thú nhất là đi học. Cùng đi học thú vui so với hạ cờ tướng chính là lãng phí thời gian. Hắn lại không ngốc, làm sao biết vì hạ cờ tướng mà buông tha đi học. Ngô Cực, chúng ta tới hai bàn. Lý Nguyên Hảo lại nói, lập tức phải trung khảo rồi. Ta còn muốn thi một cái khá một chút trung học đệ nhị cấp. Ngô Cực nói, một cái hai cái có phải hay không là cái kia gân sai lầm rồi. Thế nào biến thành như bây giờ? Lý Nguyên Hảo kinh ngạc không thôi nói, nơi này là phòng học, chúng ta là học sinh, chúng ta tới đây bên trong, không phải là vì đi học sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, đúng vậy, chúng ta vốn chính là tới đi học. Ninh Khuyết phụ họa nói, nếu không phải vì đi học, ta mới sẽ không tới nơi này. Ngô Khuê hưởng ứng nói, ta lúc này mới phát hiện, đối kháng một vấn đề khó, có một loại trước đó chưa từng có vui vẻ. Ngô Tỏa Cần nói, cùng làm bài so với đánh banh, đánh cờ đều không cái gì thú vui có thể nói. Ngô lại có lý chẳng sợ nói, vô liêm sỉ. Vương Vĩnh Giang châm chọc nói, đây là hắn gặp qua buồn cười nhất trò cười. Bàn thượng nhân tất cả đều biết mấy cái học sinh kém. Nghiêm Trang nói ra lời như vậy, không phải là trên đời này buồn cười nhất chê cười sao? Bọn họ đây là thế nào? Đường Thi nghi ngờ hỏi, bọn họ tỉnh ngộ rồi, muốn đi học chứ sao? Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói, càn nói, mấy ngày sau, ngữ văn lão sư Tần Triều Hoa cười nói, khoảng thời gian này Ninh Khuyết, Ngô Khuê, Ngô Lại, Ngô Cực, Ngô Tỏa biểu hiện không tệ, mọi người phải hướng bọn họ học tập, tuy nói lớp 9 rồi, nhưng bây giờ cố gắng cũng không muộn, vẫn có thể thi một thật là cao trung. Từng cái học sinh yên lặng không nói, lão sư thuyết là sự thật, bọn họ không cách nào phản bác. Trong miệng lão sư mấy cái đồng học, tan lớp cũng không chơi, cả ngày ôm thư gặm, loại này tâm vô bằng vụ học tập thái độ, xác thực đáng giá tất cả mọi người bọn họ học tập. Nếu muốn có một tốt đường ra, thì phải đọc thêm nhiều sách, tỉ như, sau này ngươi có tiền, muốn đi mua một xe, phải đi thi bằng lái chứ, tự cũng không nhận ra. Lý luận một cửa ải kia liền thi bất quá, đúng không? Tần Triều Hoa giáo dục nói, cát, không phải là bằng lái sao? Hoa hơn 1.000 đồng tiền, là có thể mua được một cái bằng lái. Từng cái trong lòng bạn học thầm nói, giống như chúng ta những thứ này làm lão sư, nếu muốn đánh giá chức danh, phải có một cái tương ứng văn bằng, những thứ kia ở bên ngoài đi làm. Trung học cơ sở văn bằng là một loại tiền lương, cao tiếng hoa bằng là một loại tiền lương, đại học văn bằng lại vừa là một loại tiền lương, liên quan như thế công việc, đại học văn bằng so với trung học cơ sở văn bằng. Tiền lương phải nhiều mấy trăm đồng tiền, cái này còn không dừng, ông chủ muốn cất nhắc một người làm quản lý, cất nhắc cơ hồ đều là đại học sinh. Rất ít cất nhắc một cái học sinh trung học đệ nhất cấp. Tần Triều Hoa nói, cách trung khảo còn lại 7-8 tháng, không nhọc lòng động viên một chút, lớp học có thể cao hơn trung, sợ là chỉ có một nửa. Theo Tần Triều Hoa, các học sinh đều là quốc chi đống lương. Dĩ nhiên, ở các lão sư khác trong mắt, bọn họ trường học sinh cũng là tổ quốc đóa hoa. Tóm lại, bây giờ cái niên đại này lão sư, 99% trở lên đều là hảo lão sư. Ở bất kỳ một cái nào phẩm đức cao thượng lão sư tâm lý, chính mình trường học sinh, đều là tổ quốc đóa hoa, quốc gia đống lương, có chút đồng học đừng tưởng rằng bình thường thành tích rất tốt, sẽ không nghiêm túc đi học. Rất nhiều thành tích tốt học sinh, chính là ở lớp 9 một năm này. kết quả liền một cái thiếu chút nữa trung học đệ nhị cấp đều không có thể thi đậu. Tần Triều Hoa có thâm ý nói, đón nhận ngữ văn lão sư giáo dục, lại đón nhận số học lão sư huấn luyện, tự học buổi tối kết thúc. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, mệt quá a, ngồi ở phía sau xe đạp đường thi, vẻ mặt có chút mệt mỏi nói, cho đặt trước lão bà mua một cái lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, nội lực nạp phần món ăn, nhìn một cái cách đó không xa than nướng. Trần Vũ cười hỏi, người đói bụng hay không? Chúng ta đi ăn chút thịt nướng, như thế nào đây? Ta mời ngươi. Đường Thi tiếng như Hoàng Oanh nói, được, Trần Vũ sảng khoái gật gật đầu. Tuy nói thịt nướng không thế nào vệ sinh, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần, vừa có thể hưởng thụ thịt nướng mỹ vị, vừa có thể tăng cường thân thể sức đề kháng. Không sạch sẽ ăn bất sinh khuyết điểm thành danh nói, bao nhiêu cũng có chút đạo lý. Trên địa cầu bên kia thời điểm, hắn nghe người ta nói qua, rất nhiều bán thịt nướng nhân, giống như rau hẹ, hột tiêu các loại, nhìn qua tương đối sạch sẽ thức ăn, từ chợ rau mua về, cơ hồ liền chưa có rửa, hơi chút xử lý một chút, liền đặt ở biểu diễn trong tủ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.